Võng Du Chi đăng lục thần thoại thế giới. Chương 3, Tôn Bất Nhị, góc truyện audio.com. Trách không được phát động bí ẩn truyền thừa hệ thống thế mà lại tiễn đưa loại vật này, Chu Chiếu tâm lý lúc này cũng như gương sáng một dạng, biết rõ hồng loan khói công dụng người chết vì tiền chim chết vì ăn, vì rất tốt tiền đồ, làm đi. Chu Chiếu trong lòng ngàn truyền bách chiết, siết chặt trong tay thùng gỗ, cắn răng, trong lòng quyết tâm. Võ đạo chia làm, bất nhập lưu, tam lưu cao thủ, nhị lưu cao thủ, nhất lưu cao thủ, còn có tiên thiên cao thủ, mà toàn chân thất tử tất cả đều là nhất lưu cao thủ, lại ngăn trở không được hồng loan thuốc. Đưa mắt nhìn Tôn Bất Nhị rời đi, Chu Chiếu đè xuống dũng động cảm xúc, yên lặng đi theo một đám đệ tử ăn bữa tối, sau cùng tìm được gian phòng của mình. Chu Chiếu thuộc về toàn chân giáo đệ tam đại đệ tử, dừng chân hoàn cảnh không tệ, phòng ngủ sạch sẽ tao nhã mang theo cổ ý, nhàn nhạt vận vị ý cảnh lệnh Chu Chiếu cái này kinh lịch trải qua hai đời người hiện đại 10 phần hưởng thụ. Đảo mắt đã qua 5 ngày, mấy ngày nay Chu Chiếu bên cạnh quen thuộc toàn chân giáo hoàn cảnh, một bên tìm hiểu Tôn Bất Nhị hành tung. Bành, một tiếng nặng nề rơi xuống âm thanh vang lên, một tên ánh mắt âm trầm, gương mặt gầy gò thanh niên nói sĩ cầm kiếm đến, mặt không thay đổi nhìn xem đối diện rơi xuống anh em đồng môn. Một chiêu này thấy rõ sao? Xem hiểu Triệu sư huynh, ngã nhào trên đất khóe miệng trào máu, năm nhẹ hơn chính là đạo sĩ thân thể co do kinh sợ e ngại. Mẹ nó thật hung ác, chập chập chập, nơi xa đi ngang qua Chu Chiếu nhìn không chớp mắt mang theo tràn đầy nước bẩn thùng gỗ đi qua. Cái này cầm kiếm đến đạo sĩ thế nhưng là có rất nhiều tên, toàn chân giáo đệ tam đại đệ tử Triệu Chí Kính, bởi vì cùng Doãn Chí Bình tranh đoạt đệ tam đại thủ tọa đệ tử thất bại, tăng thêm làm người bị ổi chật hẹp, hiện tại chính lấy chính mình môn hạ sư đệ xuất khí. Chu Chiếu tính toán, lại hỏi thăm mấy cái sư huynh, đã biết mình bỏ qua gặp được Dương Quá cơ hội, bây giờ Dương Quá đã phản ra toàn chân, tiến vào cổ mộ phái. Cũng may Triệu Chí Kính là vương sử nhất đệ tử, còn không quản được Chu Chiếu trên đầu, lại nghĩ tới tối nay kế hoạch Chu Chiếu tránh cho phức tạp vội vàng rời đi. Sắc trời từng bước âm trầm, màn đêm bao phủ Trung Nam Sơn. Lúc này Kim Ô lặn về phía Tây, toàn chân đệ tử cũng từng bước trở về phòng tĩnh tọa nghỉ ngơi. Trải qua mấy ngày nữa tìm hiểu, hắn đã biết rõ Tôn Bất Nhị có sau buổi cơm tối tàn bộ, sau đó đi Trùng Dương Cung sau khi tu luyện kiếm pháp thói quen, lúc này hẳn là còn ở Trùng Dương Cung sau khi luyện kiếm. Chu Chiếu cẩn thận tránh đi vào một chỗ điện vũ tĩnh thất. Tôn Bất Nhị cùng Mã Ngọc tuy là đạo lữ, nhưng lại không thường cùng một chỗ, Mã Ngọc thân là trưởng giáo tục sự phiền thân thể, ban đêm lại phải tu hành tăng thêm đạo pháp thanh tịnh, Chu Chiếu cũng không sợ Mã Ngọc lúc này sẽ xuất hiện ở chỗ này. Kỳ thật Chu Chiếu không biết là tuy nhiên hai người tên là đạo lữ, nhưng bởi vì Mã Ngọc người mang ám tật chưa bao giờ ngủ lại qua đêm, cùng đừng đề cập chuyện nam nữ. Tôn Bất Nhị tĩnh thất lúc này đã bởi tạp dịch điểm bên trên xạ hương, khói xanh lượn lờ, một cái to lớn chữ đạo viết ở trên tường, trong tĩnh thất ở giữa bày đặt một cái màu xanh bồ đoàn, bài trí đơn giản, vừa xem hiểu ngay. Góc truyện audio.com. Mở ra thanh đồng lư hương, Chu Chiếu theo hệ thống ba lô lấy ra hồng loan thuốc, tuy nhiên tên là hồng loan thuốc thực ra là một cây màu đỏ thẫm hương, đốt có thể đốt một canh giờ âm thầm mùi thơm, kích phát đáy lòng khát vọng, tiên thiên phía dưới cũng không thể may mắn thoát khỏi. Chu Chiếu tính ra xạ hương thiêu đốt thời gian, đem hồng loan thuốc đặt tại xạ hương bên trong bưng, đắp lên lư hương cái, đè xuống nhịp tim đập loạn cào cào, lúc này mới chậm rãi rời khỏi Tôn Bất Nhị tĩnh thất. Nửa canh giờ về sau, tướng mạo xinh đẹp tuyệt trần, thân mang đạo phục Tôn Bất Nhị dẫn theo kiếm khoan thai theo Trùng Dương Cung sau khi trở về, nhưng lại không biết ở phía xa, có một tên trẻ tuổi đệ tử đưa mắt nhìn nàng về đến phòng, lúc này mới híp mắt thần ly mở. Tôn Bất Nhị đầu tiên là tắm rửa thanh tẩy một phen, lại trở lại tĩnh thất. Nàng lúc này ăn mặc rộng thùng thình đạo phục, mái tóc đen nhánh rối tung, lộ ra thành thục phái nữ khí tức, nhưng là thần sắc hơi túc, vận chuyển nội công, ngồi ngay ngắn ở trên bồ đoàn, tăng thêm lượn lờ khói xanh, phảng phất ngọc nữ trước khi phàm, tuyệt diệu dáng người như có như không xuất trần. Bóng đêm càng sâu, lư hương bên trong xạ hương từng bước thiêu đốt hơn phân nửa, một cây đỏ thẫm hương hỏa đốt, sâu kín ám hương lộ ra quấn lên Tôn Bất Nhị chóp mũi, bị nàng hút vào. Tôn Bất Nhị chuyên trở chân khí, thần trí thanh tỉnh, hô người được một trận thăm thẳm, như có như không ám hương, nhưng lại cũng không phát giác được cái gì không đúng, chỉ cho là hôm nay xạ hương vị đạo đặc thù. Vào lúc canh ba, Trùng Dương Cung yên tĩnh không tiếng động, một bóng người lặng yên không một tiếng động trong hành lang ghé qua, Chu Chiếu trong lòng cuồng loạn, khẩn trương đến ghê gớm, không bao lâu đã tới Tôn Bất Nhị tĩnh thất trước. Chu Chiếu cẩn thận cũng không lập tức đẩy cửa phòng ra, ngược lại tới gần cửa phòng nghe, trong tĩnh thất có trầm thấp êm tai âm thanh truyền ra, đứt quãng, như có như không, lệnh Chu Chiếu trong lòng nóng lên. Sư thúc có ở đây không? Chu Chiếu sửa sang lại y quan, gõ cửa nhỏ giọng hỏi thăm. Trong Tĩnh Thất, Tôn Bất Nhị từ khi hút vào Hồng Loan thuốc về sau, theo thời gian đưa đẩy, bất thình lình thân thể khô nóng, trong óc không khỏi nhớ tới chuyện nam nữ, nghĩ tới đây lửa giận trong lòng càng là bành trướng, cuối cùng nhịn không được tự mình động thủ giải quyết. Đắm chìm trong trên người mình, Tôn Bất Nhị nghe được yên tĩnh ngoài cửa bất thình lình truyền đến nam tử âm thanh, trong lòng hỏa càng là suy một tiếng dâng cao, âm thanh càng thêm lớn. Cách chương.